Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của Pháp Sư Luân Hồi. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để tiếp tục xem cuộc chiến đấu của đại ca Dương Tài với những cái thế lực tâm linh ma quái nó như thế nào. Xem đại ca Dương Tài của chúng ta sẽ thể hiện ra sao. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả K8 qua nick Facebook chuyên hàng phế. Đọc các tác phẩm khác của K8, chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nhận ra tên chủ lăng mộ đã ra tay ngăn cản, bà Mai Cảnh lúc này kinh hãi mà thu hồi lại pháp lực. Đôi tay của bà lam sắc cứ nhạt dần rồi biến mất. Đúng lúc đầu lam điểu to lớn ở trước mặt cô Oanh cũng rít lên một tiếng rồi tan vào trong không khí. Đứng bên cạnh cô Oanh hiện ra là một quỷ hồn đạo sĩ bộ dáng ngoài 50 tuổi. Lão mặc một chiếc đạo bào in hình âm dương bát quái sang trọng, được thiết kế kiểu thanh triều. Ở trên tay lão cầm một chiếc phất trần cộng theo trên khóe miệng, nở một nụ cười rất hiền hòa tiên phong đạo cốt, làm cho người ta nhìn vào lại tưởng đây là một tiên nhân đắc đạo. Nếu như không phải là có những điển tịch đã ghi chép lại tội ác ngày xưa, thì có lẽ đến bản thân của bà Mai Cảnh cũng bị vẻ hiền từ này của lão lừa gạt. Đằng sau lão còn có thêm cả hai tên đạo đồng, bộ dáng khoảng chừng đôi mươi. Thế nhưng trên mặt của chúng, mỗi một tên lại mang theo một chiếc mặt nạ kỳ quái. Đó chính là một mặt khóc và một mặt cười. Vừa xuất hiện còn chưa kịp nói lời nào, lão đạo sĩ đã quay sang nói với hai tên đạo đồng: "Hai người các ngươi mau đi đến chỗ quỷ tướng quân một chuyến, bên ấy có việc đấy." Nghe thấy sư phụ mình nói vậy, hai tên đạo đồng ở đằng sau cũng không hỏi nhiều, lập tức hóa thành hai luồng hắc khí rồi biến mất trước sự tò mò của những người còn lại. Đây chính là diễn biến ở chủ điện, lúc mà Tài đại ca đang đánh nhau với tên quỷ tướng. Ở trong chủ điện, còn lại quỷ hồn của lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt kia không ai khác chính là Tập Bình, tên pháp sư độc ác từ thời nhà Thanh. Năm 1788, khi nhà Thanh cho quân đội sang xâm lược Đại Việt, chính lão và Tôn Sĩ Nghị là những người trực tiếp lĩnh binh dưới sự lãnh đạo tài ba của Vô Quang Trung trong trận Ngọc Hồi vào năm 1789. Đội quân Mãn Thanh hung ác đã bị đánh tan tác, Tôn Sĩ Nghị phải chui ống đồng để tháo chạy. Còn hắn thì bị thương bỏ mạng tại nơi này. Lăng mộ này chính là bản thân hắn thiết kế và cho người xây dựng dành riêng cho mình. Lúc này Tập Bình pháp sư quay sang cô Anh, ánh mắt quắc xuống: "Vò rộng, với một chút đạo hạnh ít ỏi như ngươi mà cũng dám trở mặt với ngõ sau. Nếu như không cần ngươi thực hiện kế hoạch này thì ngõ cũng không giữ lại cái mạng chó của ngươi khi lần đầu ngươi bước chân vào đây." Đoạn ánh mắt của hắn từ từ đưa về phía những người dân làng đang rúm gió một góc của căn đối diện. Đoạn lại nói với cô Oanh: "Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Xong việc, ngõ sẽ cho người thứ mà người mong muốn." Nghe thấy quỷ hồn của Tập Bình pháp sư nói vậy, những người dân làng vô cùng hoảng hốt. Hiểu được ý đồ của quỷ hồn đó là gì, tất cả mọi người đưa ánh mắt kinh hãi, nhìn về hướng cô Anh như là cầu cứu. Đúng lúc cô Anh đang định xuất thủ để ép những người dân vô tội vào trong căn phòng huyết tế, thì một bóng người mặc áo choàng, đầu đội mũ, chỉ để hở ra hai con mắt bước lên đứng chặn trước mặt cô. Không ai khác, ấy chính là Đào. Cô Đào đưa cặp mắt xinh đẹp, trong mắt vang mang theo vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Cô không nói một lời, nhưng ý đồ cũng vô cùng rõ ràng, chính là ngăn cản việc mà cô Oanh sắp làm. Khí tức phát ra từ người trước mặt cô Oanh đủ để cô Oanh nhận ra đây là đồng môn của mình. Thế nhưng khi chứng kiến đôi mắt lạnh lẽo như không coi mình ra gì của đối phương, thì trong lòng của cô Oanh bốc lên cơn giận dữ. Đúng là sự khinh miệt. Ở trong mắt của đối phương bây giờ chỉ còn lại là sự khinh miệt. Cô Oanh thầm nghĩ, trông cô Đào còn ít tuổi hơn cả mình, lấy tư cách gì để mà khinh miệt mình như vậy. Rút ra một con dao găm ngắn, tinh xảo, có phần cổ xưa, cô ta chồm thẳng về đối thủ. Ở trên thân đao lúc này loang lổ những vết máu khô cáu lại, rất đáng sợ. Từ trên người cô Oanh tỏa ra một luồng tà khí âm lãnh. Thấy cô Oanh đâm dao về phía mình, ánh mắt của cô Đào vẫn không hề có một chút gợn sóng, vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng hốt, như thể người đang hướng con dao đâm đến mình kia không phải là kẻ độc ác giết người không ghê tay, mà đó chỉ là một đứa trẻ con chỉ đang nghịch đồ vũ khí nguy hiểm mà thôi. Nhát dao vừa đến, cô Đào nhẹ lách mình sang một bên. Một cánh tay giơ lên túm vào bàn tay của cô Oanh, tay còn lại kết ấn, ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nhau, ba ngón còn lại thì chụm vào. Một chiêu phá linh thức hướng thẳng về mạch môn của cô Oanh, ý đồ là muốn phế đi đạo pháp của kẻ phản đồ. Nhận thấy ý đồ của cô Đào, cô Oanh hoảng loạn, nhưng ngay lúc đó liền buông con dao ra. Con dao rơi xuống đất, đồng thời tay kia của cô Oanh túm lấy con dao đỡ lấy bên dưới, chém luôn ngang một đường. Nếu như bây giờ cô Đào không thu tay, thì mặc dù là có phế được cô Oanh, thì cánh tay còn lại của mình cũng sẽ bị chặt đứt. Đây là một đòn lưỡng bại câu thương, là để xem, so xem ai là kẻ tự hung ác với chính bản thân mình hơn. Cô Đào bắt buộc phải thu tay về, hai người lùi lại thủ thế. Đòn đánh đầu tiên đã thể hiện ra cân tài cân sức, không ai chiếm lợi thế. Nhưng cô Anh bộc lộ rõ ràng, nếu như so về độ tàn bạo, thì ngươi còn kém ta xa lắm. Chứng kiến cảnh hai người giao đấu, pháp sư Tập Bình tức giận, quay sang nhìn bà Mai Cảnh. Khác người muốn chết. Dứt lời, lão chồm về phía bà Mai Cảnh, phách ra một trường. Âm khí như mây đen mù mịt cường đại cực điểm từ trên người hắn, ầm ầm lao tới bà Mai Cảnh. Cảm nhận được âm khí, bà Mai Cảnh không dám chủ quan. Vốn dĩ khi còn sống, tên này đã là một pháp sư, đến khi chết hắn lại vẫn có thể giữ nguyên lại được pháp lực. Hắn chôn sống, để người ta chôn sống mình để gia tăng pháp lực trong trận pháp. Đây là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay bà đã từng gặp. Trước lúc giao đấu với cô Anh, bà Mai Cảnh đã cưỡng ép bộc phát cương khí trong cơ thể, khiến cho chất độc của phong linh huyết thi phát tác mạnh hơn bao giờ hết. Bây giờ trong cơ thể của bà khí huyết nhộn nhạo, từng tia huyết độc đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Bà Mai Cảnh bây giờ đang vô cùng đau đớn. Nén xuống cơn đau, bà đưa tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, rồi đánh thẳng về hướng luồng âm tà chi khí kia. Con lam điểu lại xuất hiện, ngay lúc bà rút từ trong túi ra một lá bùa màu xanh lam, hai tay thoăn thoắt đổi pháp quyết, niệm chú, hướng thẳng về đầu lam điểu. Lá bùa bốc cháy, lam điểu bây giờ toàn thân được phủ lên một bộ giáp, chứ không có đơn giản như lúc trước nữa. Nó đánh tan luồng hắc khí của pháp sư Tập Bình, rồi tiếp tục chồm về phía lão. Bà Mai Cảnh nhận ra là mình đã không còn sống được lâu nữa. Chất độc trong cơ thể của bà càng ngày càng lan ra, cho nên bà đã hoàn toàn trở nên liều mạng. Bà sử dụng cấm thuật độc môn để gia tăng pháp lực cho bản thân mình. Thấy luồng âm tà chi khí của mình bị đánh tan, nhưng cũng nhận ra tình trạng của bà Mai Cảnh, lão pháp sư Tập Bình không hề sợ hãi mà cười lớn. Lam điểu khoác lên mình chiến giáp uy vũ, chồm về phía pháp sư quỷ hồn Tập Bình. Chỉ là một chút tài mọn. Hai tay của lão gập vào điểm ra, trong miệng lẩm bẩm rồi quát lên. vạn cốt thành. Xung quanh hắn bây giờ phát ra những tiếng lục cục như của xương cốt va vào nhau. Liền sau đó từ bốn phương tám hướng, không biết chui từ đâu ra vô số những xương trắng, giang tay đan vào nhau tạo thành một lớp lá chắn bằng xương vô cùng kinh khủng, chắn trước mặt lão và cả con lam điểu kia. Lúc này hai người coi như là lại tiếp tục ngang tay. Ở bên kia cuộc sống, cuộc chiến giữa Đào và cô Anh cũng đã đến phần gay cấn. Cô Anh lúc này trông có vẻ khá chật vật, nhịp thở của cô hổn hển, mái tóc rối bời, quần áo trên người tơi tả loang lổ đầy những vết máu. Ở trên mặt vặn vẹo đầy sát khí, nhìn về phía cô Đào mà kinh hãi không thôi. Cô gái trẻ tuổi này là ai? Trong môn phái từ trước tới giờ tại sao lại chưa từng nghe qua? Có một người kỳ lạ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Trong chỉ độ đôi mươi vậy mà đạo pháp lại cực kỳ cao thâm. Về phần Đào, mặc dù cũng bị đội nội thương đôi chút nhưng vẫn còn nhàn nhã hơn cô Anh nhiều. Đôi mắt vẫn mang theo vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Thời thiên tại thượng, địa tại hạ, thánh mẫu thần uy phủ đầy vạn dặm, ban cho con sức mạnh, trù tà, diệt ma. Niệm một câu thần chú, hai tay của cô Đào kết thành phượng ấn, rồi đánh thẳng về phía cô Anh. Con lam điểu do cương khí tạo thành từ người cô Đào phóng ra, ầm ầm lao tới, khác hẳn với lam điểu cương khí của bà Mai Cảnh. Con lam điểu của cô Đào mặc dù yếu ớt hơn, nhưng lại mang thêm vẻ cao quý hơn rất nhiều. Lao về phía cô Anh, vô cùng hung dữ, nhưng đôi mắt của nó không khác cô Đào là bao, thờ ơ lạnh nhạt, coi chuyện tiêu diệt mục tiêu trước mắt chỉ là một chuyện không đáng để nhắc tới. Thấy con lam điểu tạo bằng từ cương khí mà còn nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt như vậy, cô Anh vằn lên đầy những tia máu trên mắt, tức giận tột cùng, gần như đã đánh mất đi lý trí. Hai tay cô kết ấn, miệng lẩm bẩm rồi rít lên: "Thỉnh thần, nhập thể." Một bóng mờ quỷ dị xuất hiện đằng sau cô Oanh. Trên người này mặc quan phục của Thái Lan, đầu lợn mặt khỉ, thân hình to lớn, rít lên một tiếng. Dưới sự điều khiển của cô Oanh, hai tay tà thần giang ra túm vào thân người của lam điểu. Là ngạ quỷ Thái Lan sao? Cô Đào giật mình kinh hãi, không ngờ là cô Oanh lại còn chơi cả thứ này. Cô Đào rút ra một lá bùa cổ xưa, trên đó viết những văn tự rất khó hiểu. Sau khi đọc thần chú, trên tay của cô Đào, lá bùa được kích phát, hóa thành một đại ấn màu đỏ rực, có hoa văn giống hệt như lá bùa. Đại ấn vừa xuất hiện, lập tức phóng ra đóng thẳng đến trán hư ảnh của ngạ quỷ, phát ra như âm thanh xèo xèo, tựa hồ như là người ta dán mỡ vậy. Bị ấn ký đóng lên đầu, hư ảnh của ngạ quỷ nhanh chóng trở lên yếu ớt rồi mờ dần biến mất. Đồng thời đại ấn cũng quay trở lại lá bùa, được cô Đào thu vào trong người. Không có sự chống đỡ của ngạ quỷ, lam điểu to lớn rít lên, rồi tiếp tục chồm xuống người cô Anh. Chúng đòn, cô Anh phun ra một búng máu, rõ ràng đã bị thương nặng, trong hình tướng lúc này vô cùng đáng sợ. Đánh bay đối thủ của mình, cô Đào nhìn về phía đám người dân đang đứng, rồi bước ra ngoài chủ điện, ra hiệu cho họ đi theo mình. Đám người dân líu díu, vội vàng chạy theo. Đứng một bên đang giằng co với bà Mai Cảnh, quỷ hồn tập binh pháp sư chứng kiến cảnh đó thì rít lên giận dữ: "Đồ vô dụng!" Lúc này lão không thể để cho những người kia thoát, nếu không kế hoạch của lão sẽ thất bại. Lão tạm thời ra lệnh cho 100 linh hồn của những người ngày xưa bị lão luyện bách lưu đại trận ngăn cản đám người làng. Đợi đến khi lão giải quyết xong bà Mai Cảnh sẽ trực tiếp thu thập đám này. Vốn dĩ lão không muốn sử dụng đám oán linh này, bởi vì oán khí của chúng quá nặng, Khi nhìn thấy nhiều người sống như thế, lão chỉ sợ là họ sẽ lao tới hút hết dương khí của đám người. Lúc đó kế hoạch của lão sẽ hoàn toàn lụi bại. Nếu trong khoảng thời gian bình thường thì tất nhiên là lão có khả năng khống chế chúng. Nhưng bây giờ lão còn đang phải phân tâm chiến đấu với Bảo Mai Cảnh. Cho nên lão cũng không thể nào mà ra tay được. Cô Đào vừa dẫn người làng đi qua khỏi cánh cửa của chủ điện thì bị đám oán linh đuổi tới đằng sau. Lúc này phía trước cũng bị chặn lại bởi ba bóng hình là tên quỷ tướng Nhật Nguyệt Tướng Quân và hai tên quỷ đệ tử của Tập Bình Pháp Sư, Nghiễm Thiên Tiếu và Khốc Vô Lệ. Trước sau bị vây công khiến đôi mắt luôn thờ ơ lãnh đạm của cô Đào cũng phải cau chặt lại. Không cho cô Đào có thời gian kịp suy nghĩ, ba con quỷ kia trực tiếp chồm tới. Thấy vậy lúc này nhanh như điện, trên tay của cô Đào hiện lên lá bùa cổ lúc trước cô dùng để giao đấu với cô Anh. Có lẽ lá bùa này có thể sử dụng nhiều lần như một loại pháp khí tiêu hao, và nó còn có công dụng khác. Sau khi bắt quyết niệm thần chú, phóng pháp lực vào lá bùa trên tay, từ trong lá bùa tỏa ra một nguồn hào quang rực rỡ. Càng ngày luồng hào quang đó càng to lên, cho đến khi bao phủ cả cô Đào và đám người dân vô tội như là một tầng kết giới vững chắc. Cùng lúc kết giới được tạo thành, đòn công kích của ba tên quỷ kia cũng ập đến. Ba luồng quỷ khí kinh khủng va chạm vào bức tường chắn, vang lên những tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Những người ở bên trong run rẩy kinh hãi. Cảm nhận được nếu như cứ ở trong kết giới thì chẳng bao lâu nữa kết giới này sớm muộn cũng sẽ bị chúng phá. Cô Đào quyết định lao ra liều mạng muốn giải quyết ba tên quỷ trước mặt. Chiến đấu càng lúc càng vực ác liệt. Ở bên trong chủ điện, tình cảnh của bà Mai Cảnh cũng rất đỗi nguy hiểm. Vừa phải chống lại chất độc đang từ từ giết mình, vừa phải chống lại công kích như vũ bão của quỷ hồn lão pháp sư độc ác. Không ai biết được là bà có thể chịu đựng được đến khi nào. Bên ngoài, tình hình của cô Đào thì khả quan hơn một chút, mặc dù một mình đánh với ba quỷ hồn và một đám oán linh, nhưng ba tên kia dù sao cũng đã bị đại ca Dương Tài đả thương, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng. Càng về sau, cuộc chiến sẽ càng nghiêng hẳn về một bên. Có thể nói, tình trạng của bà Mai Cảnh và cô Đào đúng với câu nói là ngàn cân treo sợi tóc. Ở bên phía chủ điện, chiến đấu kinh khủng ác liệt. Ở bên ngoài phía đại ca Tài, sau khi thu dọn xong trang bị, cả ba người lần theo dấu vết dọc đường để tiếp tục bám theo đám người cô Anh. Liên tục đi qua mấy căn phòng và một số cạm bẫy, nhưng cũng không có quá nguy hiểm. Bọn họ cũng đã đến được hành lang dẫn đến chủ điện. Đứng ở đoạn đầu hành lang, bất chợt đại ca Dương Tài cảm nhận có dao động pháp lực cực mạnh đang va chạm ở bên trong. Một luồng quỷ khí âm lạnh đến đáng sợ. Hắn đoán ra ngay là của tên chủ lăng mộ. Một luồng pháp lực khác mang theo hạo nhiên chính khí tinh thuần. Điều đó khiến cho đại ca Tài không khỏi tò mò đoán xem chủ nhân của luồng lực lượng này là ai mà lại có thể mạnh đến như vậy. Cảm nhận những luồng lực lượng đan xen vào nhau, khóe miệng của đại ca Dương Tài nhếch lên một nụ cười, đoạn gã lẩm bẩm: "Ấy, hóa ra lại gặp lại người quen cũ." Đúng vậy, đây là dao động phát ra từ ba con quỷ đã bị đại ca Dương Tài đánh trọng thương phải bỏ chạy lúc trước. Càng đi đến gần chủ điện, dao động phát ra từ luồng lực lượng càng trở nên mạnh mẽ. Đại ca Tài nhắc nhở thằng Cò và con Thanh nhanh chân bám sát theo mình. Đi được một đoạn thì trước mắt ba người hiện lên hình ảnh. Một người áo choàng đen, đầu đội mũ chùm đang một mình chống lại sự vây công của đám oán linh và ba con quỷ để bảo vệ người dân. Không ai khác chính là cô Đào. Cô Đào lúc này tình trạng cũng không được tốt cho lắm. Kết giới được tạo thành từ lá bùa cổ xưa kết hợp với pháp lực của cô Đào làm cho đám oán linh sử dụng oán khí đang hết sức cố gắng ăn mòn dần dần. Chỉ cần cô Đào gục ngã trước sự vây công của ba con quỷ kia thì kết giới cũng hoàn toàn tan vỡ, Lúc đó điều chờ đợi của những người bên dưới chỉ có thể là cái chết. Đám oán linh này không ngừng bay vòng vòng, nhe nanh, giơ vuốt hướng về phía những người dân làng ở bên trong kết giới. Họ vô cùng kinh hãi, liên tục những tiếng kêu hét van xin từ bên trong phát ra. Những người giữ được bình tĩnh lúc này có lẽ cũng chỉ có ông Luân và ông Bòm mà thôi. Thấy bóng đèn quen mắt, đại ca Tài nhận ra không ai khác, đây chính là cô Đào ở làng. Và lúc này cũng không khó đoán được, chủ nhân của rùa luồng dao động pháp lực vừa rồi, chứa hạo nhiên chính khí, đang giao đấu với trong chủ lăng mộ kia chính là bà cụ Mai Cảnh. Bà Mai Cảnh và cô Đào là người mà được ông Bòm giới thiệu từ khi ở bên nhà lão Tiến Bịp về, là hai bà cháu mới chuyển về làng. Ngoài ra hắn còn gặp cô Đào một lần ở trên đường nữa. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy âm hồn quỷ vật, nhưng khi chứng kiến ba tên quỷ và đám oán linh hung tợn kia đang vây công cô Đào và đám người làng, thằng Cò và con Thanh cũng sởn tóc gáy. Thằng Cò lắp bắp: "Ê, đại ca ơi, ma kìa, đại ca. "Không phải là ma, mà là quỷ đấy. Nó xịn hơn ma nhiều." Thằng Cò nghe đến vậy thì hét lên kinh hãi, túm chặt vào áo của đại ca Tài, luồn ra đằng sau. Bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu thể thốt hùng hổ lúc nãy, bây giờ tan biến hết. Làm gì còn bài hát tình nghĩa anh em bấy lâu nay cứ như vậy không bao giờ đổi thay. Nó đổi sang cái bài hát Woman Puyao cái gì gì của mấy thằng ca sĩ bên Tàu ấy, tạm dịch là anh em mình nó khác nhau. Cốc đầu thằng Cò một cái, đại ca Tài chỉ chỉ vào cái súng nước mới lại cái bình phun thuốc sâu đeo ở đằng sau lưng nó. "Trước khi đi, tao đã chuẩn bị cho mày bao nhiêu hàng tối tân xịn rồi. Mày sợ à? Chơi đi." Nhưng "chơi đi, vũ khí hạng nặng đấy." Sau lại chỉ vào quận lựu đạn quấn ở hông. "Còn cái đống này nữa là hàng khủng đấy. Nhìn thấy cái con đang bay bay phía trên chưa? Ném một quả, con nào trúng, con đấy niệm ngay." "Sợ cái gì?" Còn Thành nói: "Nhưng mà lỡ rồi chúng nó ôm lẽ, chúng nó cắn em thì sao?" Nghe con Thành nói vậy, đại ca Tài cũng á khẩu. Đến lúc này mà bà cô này vẫn còn sợ bọn ma quỷ nó cắn, làm như là ma quỷ nó là chó không bằng. Đéo mẹ, nó mà vồ được thì một phát nhập xác là hết hồn. Đại ca Tài bảo với hai đứa: "Này, hai đứa chúng mày có nhớ cái game con cha mà lúc còn bé bọn mình hay chơi ở trên cái đầu đĩa DVD không?" Cả hai đứa đồng thanh đáp: "Em có." "Nhớ thì tốt, coi như đây là game. Hai đứa mày là hai cái con một xanh một đỏ bắn cái bọn lính quèn kia. Còn con bốt to ở trong căn phòng kia kia, yên tâm, con bốt đấy thì để tao, sợ gì?" Nghe đại ca Tài nói đến cái này chơi như game bắn súng hồi nhỏ mình còn hay chơi, thằng Cò Cúc nhút nước bọt, cũng bớt sợ. Mặc dù cảm thấy vẫn còn có cái gì đó nó không đúng lắm, thế nhưng mà đại ca đã bảo như thế rồi thì dứt khoát nó là như thế. Từ khi còn bé tí, chúng nó luôn luôn tin đại ca Tài một cách vô điều kiện. Nhìn nhóm ba người trước mặt đang chạy đến, cô Đào cũng không quá bất ngờ, bởi vì vừa gặp lần đầu tiên, cô đã nhận ra đại ca Dương Tài là pháp sư. Khi họ tiến vào đây, chính cô và bà Mai Cảnh là hai người thần bí bám theo sau họ. Mặc dù là theo sau, thế nhưng do có cuốn điển tịch của môn phái, có ghi lại bản đồ của lăng mộ, cô với lại bà Mai Cảnh mới đến đây trước. Việc khiến cho cô khó hiểu là tại sao Dương Tài kia lại dẫn theo hai thường nhân đi vào trong đây. Lúc này ánh mắt thờ ơ lãnh đạm của cô Đào cũng hơi cau lại. Sau khi được đại ca Dương Tài làm công tác tư tưởng, vẻ mặt của thằng Cò Cúc và con Thanh cũng đã khá hơn, không còn sợ sệt như đám người dân làng ở bên trong kết giới nữa. Thằng Cò Cúc vừa chạy đến nơi, nó dừng sững lại. Sau đó, nó bắt chước dáng vẻ mấy tay đạo sĩ ở trong mấy bộ phim hắn được xem. Một tay nó chắp ở đằng sau lưng, một tay chắp lên trước ngực, từng bước khoan thai thong thả đi về phía đám oán linh mà hô lên. Di Đà Phật, hứa bạn còn đại tiên ở đây, bọn tà ba quỷ quái chúng mày muốn chết à? A Di Đà Phật. Mọi thứ lúc này kết hợp với đống trang bị hạng nặng mà nó mang ở trên người khiến cho tất cả bất ngờ sững sờ tại chỗ. Ở trong kết giới, đám người đang trương mắt, một số người thì nhận ra bọn thằng Tài, còn quát lên hỏi là tại sao mà lại lén người lớn chui vào trong này chơi. Ba con quỷ cùng với cô Đào đang giao đấu thì cũng dừng lại nhìn về bên này, trong những ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi nhìn vị Hứa Văn Cò đại tiên mới xuất hiện kia, trông cứ như là nhìn một thằng ngốc. Đứng bên cạnh thằng Cò Cúc, Tài đại ca và con Thanh cảm thấy những ánh mắt của cả người và quỷ đổ dồn về đây mà mặt mũi nóng ran cả lên, vô cùng xấu hổ, chỉ sợ không có cái lỗ mà chui vào. Lại cốp thêm một tiếng nữa, đại ca Tài cốc lên đầu của Cò đại tiên, sau đó liền chắp tay hướng về đám người làng hô to: Xin lỗi các chú các bác, các ông đồng, xin lỗi các vị anh hùng hảo hán ma quỷ. Anh em cháu đi lạc đường thôi, thế các vị làm gì thì làm, cứ tự nhiên đi. Nghe đại ca Tài nói vậy, cô Đào nhíu chặt lông mày. Cô không biết đạo pháp của tên này như thế nào, nhưng rõ ràng là tác phong không có nghiêm túc gì cả, xem ra cũng không phải là phường danh môn chính phái. Có lẽ đám người nghiêm túc nhất ở đây chỉ là bọn oán linh không có nhận thức, đã nhận lệnh thì ngoài thôn phệ máu huyết bản năng ra, chúng không thiết làm gì khác. Nhìn thấy đám bọn thằng Tài đến, đám oán linh nghiêm túc đó không tấn công kết giới nữa mà ầm ầm chồm tới bọn họ. Đám oán linh lao về phía bọn đại ca Tài, đồng thời cuộc chiến giữa cô Đào và ba tên quỷ lại tiếp tục. Nhìn thấy oán linh ầm ầm phi đến phía mình, đại ca Tài lập tức thu lại vẻ cợt nhả vừa rồi. Đến tốt lắm các con, đến đây bố sẽ giúp cho các con siêu độ đạo. Thanh Long thần kiếm múa lên một đường sau đó rút ra, lập tức giữa quân địch vang lên những tiếng kiếm ngân cứ đùng đùng tựa như vui sướng. Đại ca Tài múa kiếm lao tới, trường kiếm rời vỏ, thanh quang lập lòe soi sáng cả một góc. Đám nhân quỷ đang giao chiến bên kia giật mình kinh hãi, trong đó tên quỷ tướng là kẻ biết rõ sự đáng sợ của thanh kiếm kia nhất. Chính là thanh thần kiếm này đã chém hỏng ma đỉnh của hắn lúc trước. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long thần kiếm giúp ta chu tà. Niệm thần chú, những nơi mà đại ca Tài đi qua, bất kỳ oán linh nào vây xung quanh cũng bị một kiếm bỏ mạng, hóa thành vô vàn tinh phách đẹp mắt, tiêu tán vào trong lăng mộ. Ở bên cạnh, thằng Cò Cúc và con Thanh thấy đại ca Tài đã lao lên, đánh nhau với đám oán linh, cũng vô cùng quả cảm, sự sợ hãi trong lòng đã hoàn toàn bị gạt bỏ đi. Hai đứa cũng lao lên, đem hàng nóng của mình ra mà giết địch. Trong đồng của thằng Cò Cúc lúc này vang lên bài hát quen thuộc của ca sĩ Phú Táo nào đó mà nó từng xem trong mấy bộ phim giang hồ tình nghĩa anh em bấy lâu. Trên tay của nó cầm khẩu súng nước đã được lên lòng, sẵn sàng nhả đạn. Những tiếng đạn nước phịt phịt bắn ra về phía đám oán linh. Bị trúng nước phép, tức thì trên hồn thể của bầy oán linh bốc cháy xèo xèo cứ như là người bị nhỏ axit. Những âm thanh gào thét đau đớn vang lên. Thằng Cò Cúc nghe mà kinh hãi, cứ như là người ta trúng đạn xong chảy máu thật vậy. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của kẻ địch trúng đạn, thằng Cò Cúc vui sướng lầm bầm: Ê, con mẹ nó, ấy à, thật là sướng mà, chúng nó diễn như phim vậy. Thế là lập tức hăng say, lại bắt đầu bơm hơi xuống nước, rồi lại phịt phịt. Mấy con oán linh tan biến, cũng hóa thành những đốm sáng, như ở bên bị đại ca Tài đánh. Thằng Cò Cúc đoán là bọn oán linh kia đã bị mình tiêu diệt. Đến lúc này thằng Cò Cúc tràn đầy tự tin phấn khích. Quả nhiên là đại ca Tài nói không sai. Việc này không khác gì chơi game bắn con cha hồi còn bé. Còn hấp dẫn hơn bởi vì mình được trực tiếp xông thẳng vào trong game này mà chơi. Còn đăng tả xung hữu đột, đánh thẳng vào đội hình của địch, cứ như là giữa trốn không người. Đại ca Tài ở bên kia quay sang nhìn thì thấy thằng Cò Cúc, nó hô to một tiếng. Ê, Hứa Văn Cò đại tiên đến rồi, chúng mày chuẩn bị muốn chết. Sau đó lại phịt phịt khẩu súng nước liên tục, cứ 3-4 lần bóp cò, lại tiễn một con oán linh về với thiên địa. Ở bên kia con Thanh cũng vậy, mặc dù nó không quá hung hăng như thằng Cò Cúc, nhưng oán linh cũng không dám đến gần. Cứ con nào mon men là bị cầm súng bắn. Một đám 4-5 con oán linh bỗng nhiên gào lên dữ tợn, rồi cùng chồm về phía thằng Cò Cúc. Thằng Cò Cúc buông khẩu súng, một tay cầm cái vòi phun từ cái bình xịt thuốc sâu ở đằng sau lưng, tay còn lại cầm vào cái cần bơm. Nó đứng bằng một chân, sau đó dựng gót quay vòng vòng. Trong miệng nó hô to lên một chiêu thức võ công nổi tiếng trong phim kiếm hiệp Kim Dung. Phong quyền tàn vân. Tức thì bọn oán linh vừa tới gần, bị một màn nước phép từ trong cái bình phun thuốc sâu công suất lớn, chúng dạo dội ào ào, tan thành tinh phách sáng rực. Đã thấy sự lợi hại của Hứa Văn Cò đại tiên chưa? Dứt lời, thằng Cò Cúc đang cơn hăng lấy xuống một quả lựu đạn ở bên hông, rút kíp chính là cái dây nịt buộc, ném thẳng về phía một con oán linh ở trên cao đang chồm tới. Sau đó khoanh tay rất khệnh khạng. Con oán linh kia đang đà chồm tới, không kịp né tránh, bị trúng lựu đạn nước phép, thì gào lên hóa thành tinh phách giống như là bắn pháo hoa để chúc mừng chiến tích của Cò đại tiên. Nhìn thấy Cò đại tiên tả xung hữu đột trong đám oán linh, thì người dân ở trong làng lúc này vô cùng bất ngờ. So với sự việc lúc thằng Cò xuất hiện tự xưng mình là đại tiên, thì vẻ mặt của họ lúc này cũng ngạc nhiên hẳn. Thậm chí, có một số ông già còn nghĩ, không lẽ thằng Cò của làng mình thật sự là một đại tiên giáng trần. Họ liên tục mở miệng cổ vũ, tay chân khua khoắng. Hứa Văn Cò đại tiên cố lên! Cò đại tiên vô địch! Cò ơi, cố lên! Cố lên! Ông Sáu Bẩm cũng là một số người trong đây. Thậm chí, ông còn vô cùng kích động, đứng từ xa, sát chỗ lớp màng kết giới, mà hô lên cứ như là chỉ huy Cò đại tiên vậy. Bên phải! Bên phải! Đồng chí Cò! Ở bên trái kìa! Bên trái còn một con! Nào! Ném mình! Ném mình! Ừ kìa! Lên đạn đi! Lên đạn đi! Vẫn có lần có một con oán linh bị Hứa Văn Cò đại tiên tiêu diệt. Ông lại hô lên một tiếng. Chết mẹ chúng mày! Dọa ông à! Định ăn thịt ông à! Đã biết sự lợi hại của Hứa Văn Cò đại tiên ở làng ông chưa? Hả? Cuối cùng, vì có những trang bị tối tân, cộng thêm tài đại ca mở đường chém giết, quan trọng đặc biệt là có sự chỉ huy tài tình của ông Bồm. Không bao lâu Cò đại tiên và con Thanh đã tiêu diệt hết đám oán linh, rồi hùng hục chạy theo đại ca Tài, tiến về phía cô Đào đang đánh nhau với 3 con quỷ. Lúc này, 3 con quỷ cũng như cô Đào nhận ra đám oán linh đã bị Hứa Văn Cò đại tiên tiêu diệt. Trong khi cô Đào còn đang thấy tò mò vì những trang bị hạng nặng kỳ quái kia, thì 3 con quỷ cũng hết sức lo lắng. Chúng nhận ra là phải giải quyết cô gái mặc áo choàng này càng nhanh càng tốt, tránh cho mấy thằng mới xuất hiện tự xưng là đại tiên kia nó đến. Đến lúc đó 2 phe liên thủ lại với nhau thì sẽ càng khó đối phó. Còn chưa nói trong số đó, có tài đại ca đang lao về bên này rất hùng hổ. Một mình hắn lúc trước đã đánh trọng thương cả 3 con quỷ đó. Nghĩ là làm. 3 tên quỷ lúc này đồng loạt ra tay. 2 tên đồ đệ của quỷ hồn tập bình pháp sư lùi lại đằng sau, vận lên quỷ lực kinh khủng. Xung quanh quỷ khí bắt đầu phun trào như những đám mây đen, rồi dần dần bao phủ lấy thân hình của chúng. Chúng đấu lưng vào nhau, sau đó nắm lấy đối phương liên tục tạo ra những động tác hết sức kỳ quái. Chúng cứ như vậy từ trước lộn về sau, cứ như là trò chơi trẻ con lộn cầu vồng. Khi thực hiện như vậy đến lần thứ ba, chúng dừng lại. Luồng quỷ khí dày đặc đã bao phủ hoàn toàn chúng. Từ trong màn quỷ khí vang lên những tràng quỷ khóc vô cùng ghê rợn, lúc khóc lúc cười, vang dội toàn bộ đại điện. Đây cứ như là âm thanh từ 18 cõi ngục dội về vậy. Xen lẫn trong tiếng khóc cười là những tiếng than ai oán của sự bất công, sự gào thét thống khổ của vô số oan hồn. Có lẽ đó là những oan hồn đã từng bị bầy quỷ này giết. Những quỷ âm như những mũi dao nhọn chém thẳng về hướng của cô Đào. Đòn đánh bất ngờ, cô Đào không kịp trở tay. Quỷ âm vang ra, phóng cực nhanh về bên này. Cô Đào vận pháp quyết đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một lớp màng chắn để chống lại những luồng quỷ âm, lại xuyên qua lớp màng chắn mà xoáy sâu vào linh hồn của cô. Mặc dù quỷ âm phát ra từ hai kẻ khác nhau, một khóc một cười, thế nhưng khi chúng đánh tới, linh hồn của chúng như hòa nhập vào với nhau, lại vô cùng ăn ý. Chúng phá tan lớp phòng ngự, đánh thẳng vào cô Đào. Cô Đào thống khổ, ôm đầu rít lên đau đớn. Quỷ âm mang theo oán khí của hàng trăm, hàng nghìn người đang không ngừng ăn mòn linh hồn của cô Đào. Dưới lớp mũ choàng kín đầu, khuôn mặt của cô Đào chả mấy chốc trở nên vặn vẹo. Cô ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét. Cũng trong khoảnh khắc đó, từ lúc hai tên quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu và Khóc Vô Lệ ra tay, thì tên quỷ tướng quân Nhật Nguyệt cũng động thủ. Thanh quỷ kiếm của hắn đã bị đại ca Tài đánh nát. Trên tay của hắn bây giờ đang cầm một thanh quỷ đầu đao. Thanh đao dài đến 5 trượng 5 tấc, trên thân khảm 9 vòng tròn lớn. Dưới lưỡi đao loang lổ những vết máu trông vô cùng khiếp hãi. Đây chính là cửu hồn đoạn đầu đao, là một món binh khí ngày xưa khi còn sống Nhật Nguyệt tướng quân này sử dụng để giết người vô tội. Quỷ khí bạo phát tuôn ra như những đám mây đen. Hắn lao ầm ầm về phía cô Đào đang ôm đầu trước mặt. Một đao này là nhất đao đoạt hồn mệnh hạ xuống. Ý đồ cũng như là cái tên sát chiêu vậy, một đao sẽ cho đối thủ hồn phi phách tán. Một đòn này, tên quỷ tướng đã vận toàn lực mà ra tay. Phải nói, mặc dù ba tên quỷ hồn này từ khi còn sống đến khi chết đi chẳng ưa gì nhau, nhưng đến thời khắc quyết định thì phối hợp vẫn vô cùng ăn ý, ra tay không chừa một kẽ hở. Đường quỷ đao ghê rợn bổ xuống, mang theo sát khí bá đạo, ầm ầm tràn đến trước mặt của cô Đào. Trên miệng của tên quỷ tướng quân nở một nụ cười lạnh. Thì đúng lúc ấy, tiếng long ngâm chấn động cả thiên địa vang lên. Tiếng long ngâm như xa, như gần, cũng xuyên thẳng vào linh hồn của cô Đào, triệt tiêu đi luồng quỷ âm đang ăn mòn linh hồn cô. Cùng lúc đó, ánh mắt của cô Đào trở nên thanh tỉnh. Cửu hoàn quỷ đầu đao vừa chém xuống, cô Đào lùi sang một bên, tránh được đòn chí mạng. Ngay khi thấy một đao hết sức của mình không giải quyết được cô Đào, tên quỷ tướng quân vô cùng tiếc nuối, nhưng hắn lại cảm thấy có một nguy cơ chí mạng khác. Một cảm giác rất lâu rồi mà hắn không cảm nhận được. Đó là cảm giác của cái chết. Phải nói, mặc dù hắn đã chết cách đây cả trăm năm, nhưng cảm giác đó vẫn in sâu vào trong tâm trí, chưa bao giờ quên. Cho đến bây giờ, hắn đã trở thành một quỷ hồn, cảm giác đó lại hiện lại một lần nữa. Ngước mắt lên, thì hiện lên ngay trước mắt hắn là một ánh kiếm màu xanh trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng vẻ đẹp đó lại mang theo sát khí ngút trời kinh hoàng. Tên quỷ tướng quân chỉ kịp nhìn vẻ đẹp đó mà không kịp suy nghĩ hay thốt lên một câu nào. Soạt một tiếng, đã bị chém chết, tan biến thành vô vàn tinh phách, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Ánh kiếm chính là phát ra từ thanh long thần kiếm của Tài Đại Ca. Mọi chuyện diễn ra từ lúc hắn nhận thấy ánh mắt của ba tên quỷ hồn nhìn về phía mình trông thật khác lạ, hắn đã đoán được ý đồ của chúng. Nếu như mình liên thủ với cô Đào thì chúng sẽ chỉ còn một con đường chết, cho nên lúc này chúng có lựa chọn là giải quyết cô Đào trước, càng nhanh càng tốt. Đoán biết được ý đồ của ba con quỷ, Đại Ca Tài tăng tốc chạy về bên này. Chứng kiến cô Đào ngồi ôm đầu, vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Lúc đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ còn cách liều mạng 50-50, đánh cược rằng là cô Đào sẽ kịp tỉnh lại, trốn được một đao đoạt mệnh kia. Vừa chạy, Đại Ca Tài vừa kết ấn, ngón cái rạch lên một vết vào ngón tay giữa, lấy máu quẹt một đường lên chuôi Thanh Long Thần Kiếm, miệng lẩm bẩm đọc thần chú: Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long Thần Kiếm, trục xuất yêu tà. Sau đó, phách một kiếm thẳng về tên quỷ tướng. Cùng lúc, tiếng long ngâm vang trời bạo phát, cô Đào kịp thời thanh tỉnh tránh được một đao, thì kiếm quang màu xanh cũng xuất hiện, chém tên quỷ tướng tan thành tinh phách. Mọi chuyện kể thì lâu, nhưng diễn ra chỉ trong chớp mắt. Từ khi hai tên đồ đệ của Tập Bình Pháp Sư bắt đầu ra tay, cho đến khi quỷ tướng quân bỏ mạng, chỉ chưa đầy 10 hơi thở. Lúc này, cô Đào cũng đã đứng dậy, mặc dù còn choáng váng, nhưng cô biết được hoàn toàn mọi chuyện vừa diễn ra như thế nào. Trong lòng cô hiện tại dâng lên sự kinh hãi không thôi. Ánh mắt của cô có phần cảm kích, nhìn về phía Đại Ca Tài, nhưng bên cạnh đó thì nhiều hơn là kinh hãi. Cô nhận ra Tài Đại Ca cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi như mình, thế nhưng trình độ đạo pháp, khả năng phân tích tình huống cũng như sự ứng biến thì hoàn toàn khác. Tựa như hắn là một vị pháp sư lão luyện đã trải qua vô số trận chém giết với yêu ma quỷ quái. Thậm chí, trong lòng của cô so sánh với Tài, với những tuấn kiệt trẻ tuổi ở những môn phái huyền thuật khác mình đã biết. Có một điều cô cảm thấy, ở Đại Ca Tài mà những tên trẻ tuổi kia không thể có, đó là sự quyết đoán. Trong tình huống đó, nếu như hắn không có quyết đoán, thì người hồn phi phách tán vừa rồi sẽ là cô, chứ không phải là tên quỷ tướng quân. Cô Đào ngạc nhiên kinh hãi như vậy, nhưng hai tên quỷ hồn, Ngưỡng Thiên Tiếu và Khóc Vô Lệ còn lại, chứng kiến một kiếm của Đại Ca Tài thì đã cực kỳ hoảng hốt. Mặc dù trước đó quỷ tướng quân cũng đã bị thương dưới tay của Đại Ca Tài, nhưng lúc này chỉ một kiếm đã khiến cho hắn hồn phi phách tán thì quả thực là quá đỗi bá đạo. Sau khi chém giết quỷ tướng quân, Đại Ca Tài cũng đã đến đứng ở bên cạnh cô Đào. Thấy ánh mắt của cô gái, hắn cũng chỉ gật đầu, không nói năng gì cả. Trong lòng của hắn từ lần đầu tiên gặp cô gái này, luôn cảm thấy cô có điều gì kỳ lạ. Cô ta rất ít nói, phải nói là rất rất ít nói. Hắn thầm nghĩ, cô gái này, ta vừa cứu mạng cô mà một lời cảm ơn cũng không, chỉ đưa ánh mắt đó nhìn ta là có ý gì. Nếu như lúc trước không phải thấy cô gái này gào thét thì còn tưởng là cô ta bị câm. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, Đại Ca Tài nhìn về phía hai quỷ hồn còn lại mà nói: Ê hai vị, thế lại gặp nhau, từ lúc chia tay đến giờ hai vị vẫn khỏe mạnh chứ? Vừa nhìn thấy hắn một kiếm tiễn tên quỷ tướng quân, nay lại nghe thấy Đại Ca Tài nói như vậy thì hai tên quỷ hồn hoang mang không thôi. Đang định nói điều gì đó thì từ trong chủ điện một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cùng với đó là tiếng hét đau đớn của bà Mai Cảnh. Có lẽ lúc này đây, bà Mai Cảnh đã bị pháp sư Tập Bình đánh bại. Nghe tiếng hét đó thì trong lòng Đại Ca Tài lo lắng. Cùng lúc, Cò Đại Tiên và con Thanh cũng lao sang bên này. Lúc này, Cò Đại Tiên sau một hồi đại chiến, Tả Xung Hữu Đột chém giết. À không, phải nói là dùng hàng nóng để bắn giết đám oan hồn, bây giờ đang cực kỳ hưng phấn, tràn đầy tự tin. Cảm thấy ánh mắt của Đại Ca Tài có vẻ lo lắng, nó tiến tới vỗ vai. Đại ca, anh cứ vào trong diệt bốt, còn hai con lính vớ vẩn này im lo. Nghe thằng cò nói như vậy, khóe miệng của Đại Ca Tài giật giật. Thế nhưng hai tên quỷ hồn này vốn dĩ đã bị mình đánh cho trọng thương, hơn nữa ở đây còn có cô Đào, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn rút từ trong ba lô ra một mặt kính cổ xưa, đưa cho thằng Cò Cúc. Đây là phong linh kính, là pháp bảo, cho nên không phải đọc chú hay thi triển pháp quyết gì hết. Âm hồn quỷ vật chỉ cần bị phong linh kính chiếu trúng là sẽ bị đả thương. Nhớ chưa? Dứt lời liền xách Thanh Long Thần Kiếm xông vào trong chủ điện. Chạy được mấy bước còn quay lại cẩn thận, dặn lại thằng đệ tử cưng của mình. Xong việc ở ngoài này, dẫn mọi người ra ngoài trước. Cẩn thận đó, đừng có làm vỡ cái mặt kính của tao. Hàng quý, hiếm lắm. Thằng Có Cúc cầm phong linh kính mà sướng run lên. Em biết rồi. Thấy đại ca tài vọt qua hai tên quỷ hồn, cũng không hề ngăn cản. Hơn nữa, hai tên quỷ hồn kia thở phào một hơi. Nếu như tên sát tinh này mà ở lại thì chắc chắn chúng chỉ còn đường bỏ chạy để giữ mạng. Thằng Cò Cúc được đại ca tài cho phong linh kính thì vui mừng, lật lật mặt gương đồng cổ xưa, soi mặt mình vào trong rồi lẩm bẩm. Nhưng mà pháp bảo gì cũng bình thường. Quan sát khuôn mặt trong gương thì bỗng nhiên thấy hình ảnh phản chiếu trong đó, lại đang mở miệng cười với chính mình. Là một nét cười trông hết đỗi ma quái. Thằng Cò Cúc giật mình, rú lên kinh hãi, suýt nữa thì ném luôn pháp bảo của đại ca đi. Thấy hình Cò như thế, con Thanh cũng hiếu kỳ tò mò ngó vào xem. Sau khi nghe hình Cò kể lại, con Thanh giật lấy mặt gương, xem nó thế nào. Một hồi vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Nó bảo có lẽ là thằng Cò vừa chiến đấu, vừa ngắm bắn nhiều cho nên tiêu hao sức, bây giờ đói, hoa mắt, ảo giác. Rội rội mấy cái, thằng Cò lại nhìn vào pháp bảo của đại ca, thấy mọi thứ bình thường cho nên không để ý nữa. Nó cho rằng là con Thanh nói đúng, là mình vừa đánh nhau hăng quá cho nên bị mệt, bị hoa mắt cũng nên. Lúc này, nó ngẩng mặt nhìn hai con quỷ. Hai tên này mặc đạo bào như mấy tiểu đạo sĩ trong phim Trung Quốc hay chiếu ở trên TV nó xem được. Trên tay, mỗi một thằng cầm một con dao đen xỉ ghê rợn. Ngước nhìn lên thì thằng Cò ngay lập tức nhận ra hai tên có mặt khóc, mặt cười mà đại ca tài đã kể. Nó cao giọng nói. Ê, cuối cùng đã tìm được hai con tiểu quỷ chúng mày. Lúc trước tao không đề phòng bị chúng mày đánh lén. Bây giờ tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là sự lợi hại của Cò Đại Tiên. Nói xong, nó chĩa hàng nóng trên tay về phía quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu. Kiểu như muốn nói là giơ tay lên, không ông bắn mày chết. Chính là tên tiểu quỷ mày lúc trước dám nhập vào Cò Đại Tiên. Đã nhập vào thì thôi, lại còn dám mở mồm cười nói, làm cho tao đau hết cả mép. Hôm nay Cò Đại Tiên sẽ diệt trừ ma quỷ thay trời hành đạo. Tao sẽ đánh cho mày đến lúc nào từ cười thành khóc mới thôi. Để xem mày còn dám lấy cái tên là Nghiễm Thiên Tiếu không. Dứt lời, thằng Cò Cúc cầm ngay khẩu súng chứa nước phép mà đại ca tài pha chế, bóp cò liên tục bắn về phía tên tiểu quỷ mặt cười. Quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu lúc trước, mặc dù có ba tên giao đấu với cô Đào, nhưng vẫn bỏ ra một tia ý thức quan sát tình huống ở bên bọn oán linh. Vì sợ bọn oán linh phá được kết giới thì sẽ ăn hết tinh huyết của đám người làng, hỏng việc của sư phụ. Khi thằng Cò Cúc đánh nhau với đám oán linh thì cũng đã nhận ra sự lợi hại của thứ kỳ quái trong tay của vị Cò Đại Tiên. Khi dòng nước phép từ súng của vị Đại Tiên bắn ra thì lập tức nó né tránh, không cho thứ kia dính vào trên quỷ thể của mình. Thằng Cò Cúc mở miệng nói rất khách khí, bằng cái giọng lơ lớ. Ê, hãy vị huynh đệ, sao không xông vào? Quỷ hồn lắp bắp. Vị huynh đài này, chắc là có gì hiểu lầm. Đạo gia chúng ta từ trước tới nay luôn luôn dĩ hỏa vi quý. Vị huynh đài này xin bình tĩnh nghe mẫu giải thích. Đến giờ phút này, từ mặt gương đồng mà đại ca tài đưa cho thằng Cò, Nghiễm Thiên Tiếu còn cảm nhận được pháp lực dao động. Thế nhưng cái súng phun nước kia thì lại không hề có một tia đạo pháp nào cả. Tránh né được mấy dòng nước từ khẩu súng của thằng Cò, quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu còn rất tò mò. Sau khi thành quỷ thì cũng chỉ quanh quẩn ở trong lăng mộ, cho nên không có nhận thức về thế giới bên ngoài. Hỏi một câu, mặc dù thằng Cò không trả lời, nhưng nó vẫn cứ khách khí hỏi tiếp, có vẻ như khi còn sống, nó là một kẻ rất tò mò. Vị huynh đài, nếu như người vẫn cố chấp khư khư muốn đánh nhau với mỗ, mỗ sẽ không khách khí đâu. Nhưng mà ngươi, ngươi có thể cho mỗ biết cái thứ pháp khí phun nước ở trên tay ngươi là gì? Nghe thấy con tiểu quỷ hỏi như vậy, đại ca cò cảm thấy muốn chửi bậy. Mẹ nó chứ, mày thật là lắm chuyện đó. Thế nhưng đại ca cò dừng lại, ngưng tấn công mà nói. Đây là pháp khí độc nhất vô nhị do chính tay cò đại tiên chế tạo. Gọi là vô địch hỏa mai súng nước. Nếu như người cảm thấy dài dòng quá thì gọi là súng nước thôi. Dứt lời, cò đại ca, cò đại tiên phịt phịt mấy cái, liên tục bắn nước tới. Cảm thấy tên cò đại tiên này như đang trêu đùa mình, quỷ hồn của Nguyễn Thiên Tiếu rít lên tức giận, né tránh mấy phát bắn, sau đó vận lên một luồng quỷ khí kinh khủng. Luồng quỷ khí âm lãnh bắn về phía cò đại tiên, trong đó còn vang lên tiếng cười khanh khách. Chứng kiến luồng quỷ khí đen xì xì như khói từ ống khói của nhà máy bắn về phía mình, cò đại tiên sửng sốt. Nói thật, từ lúc bước vào lăng mộ cho đến bây giờ chưa gặp tình huống như thế này bao giờ. Lúc trước mặc dù có giao đấu với đám oán linh, nhưng chúng là không có linh trí. Hay nói đúng hơn, chúng ngoài thôn phệ tinh huyết của người sống ra thì cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, vì không có linh trí cho nên chúng chỉ có lao đến đợi cò đại tiên lấy súng nước tiêu diệt. Còn đối với tên quỷ hồn này, không những nó biết né đòn mà đòn tấn công ngược lại còn vô cùng đa dạng. Thấy khuôn mặt của cò đại tiên khó coi, quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu cười lớn, trong giọng nói mang theo sự trào phúng, khinh thường. Ta nói vị đại tiên này, hai chữ đại tiên thật là xứng đáng à. Đạo gia chúng ta luôn luôn dĩ hòa vi quý, mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết bằng thương lượng. Thế nhưng đại tiên ngài lại không nghe lời mỗ, quyết muốn tiêu diệt mỗ, để mỗ xem là ai tiêu diệt ai. Nhìn thấy luồng quỷ khí đen xì xì bắn tới trước mặt, cò đại tiên khóc không ra nước mắt. Bây giờ mới cảm nhận được điều mình làm là sai trái. Khi mà tài đại ca nói cái việc tiêu diệt đám quỷ hồn này dễ như chơi game con cha. Ở trong game mỗi một nhân vật có đến 3 mạng, chết thì lại được hồi sinh. Còn chưa tính là đại ca tài còn biết cách búc mã, xin được đến 30 mạng. Lúc ấy tha hồ mà chơi. Ấy thế nhưng, đấy là trong game, còn đây là ngoài đời. Ngoài đời thì mỗi một người chỉ có một cái mạng. Chết một cái thì lấy đâu ra hồi sinh, mà trực tiếp về với ông bà ông vải, được ăn chuối cả nải, ăn gà cả con. Hơn nữa, ở trong game thì súng bắn đâu có hết đạn đâu. Lúc này trong đống trang bị đạn dược cũng không còn nhiều, làm cho cỏ đại tiên trở nên kinh hãi. Trong lòng lúc này đang thầm rủa đại ca xối xả, âm thanh trong đầu lại thay bằng lời bài hát của ca sĩ Phú Táo, chuyển thành bài Woman Buyang ở Mấy Anh Tàu. Nghĩ đến tài đại ca, cò đại tiên lập tức lấy ra mảnh gương đồng. Bây giờ cũng phải liều mạng, buông súng, lấy ra phong linh kính, giơ thẳng về phía luồng quỷ khí màu đen đang ầm ầm bắn tới. Bất ngờ, luồng quỷ khí từ quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu bắn ra, lao thẳng vào mặt gương đồng ở trên tay của cò đại tiên. Chỉ thấy mặt gương lóe lên một cái, rồi hấp thu sạch toàn bộ quỷ khí. Nhìn thấy đòn đánh của mình bất ngờ bị thằng cò đỡ được, quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu cũng trợn mắt. Nhìn thấy đòn đánh của mình bị cò đại tiên bất ngờ cản được, quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác. Lúc này cò đại tiên bỗng nhiên cười ha hả, rồi nói với quỷ hồn Nghiễm Thiên Tiếu bằng giọng trào phúng. Ta tưởng thế nào, sành sứ gì, hóa ra cũng chỉ là đất nung. Bây giờ đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Dứt lời, cò đại tiên lại lật một quả lựu đạn ở bên hông xuống, rút dây chun, rồi ném thẳng vào mặt tên quỷ hồn trước mắt. Quỷ hồn của Nghiễm Thiên Tiếu đang ngơ ngác, quả lựu đạn đã trúng thẳng vào mặt, tiếng xèo xèo vang lên, sau đó là tiếng hét đau đớn của Nghiễm Thiên Tiếu. Từ trên người của hắn, vết thương do nước phép tạo ra đang không ngừng chảy ra những giọt quỷ huyết màu xanh ghê rợn. Ta phải giết ngươi. Ta sẽ uống máu ăn thịt ngươi. Ta sẽ nhốt linh hồn ngươi lại. Ngày ngày tra tấn cầu xin. Để cho ngươi. Ngươi phải cầu xin ta. Dứt lời, hắn đánh thẳng về phía thằng cò. Vậy là một tên tiếu quỷ mặt cười và một vị đại tiên đuổi nhau chém giết, chí chóe cả một góc hành lang. Một người bắn, một quỷ né. Rồi một quỷ lao tới một đòn, thì người lại giơ phong linh kính mà đỡ. Bên phía thằng cò chém giết, thì bên con Thanh và cô Đào cũng đánh cho tên quỷ mặt khóc, liền thất điên bát đảo. Cùng lúc đó, đại ca Tài cũng đã lao vào trong chủ điện. Vừa xông vào chủ điện, ở trong lăng mộ, hắn đã lạnh tê cả người. Quỷ khí trong đây dày đặc, đen xì xì, bao trùm mọi thứ xung quanh, như một đám mây đen khổng lồ vậy. Nằm ở dưới đất, bà Mai Cảnh lúc này trong miệng rỉ máu tươi, hơi thở yếu ớt, tựa như đã lịm đi. Khắp nơi trên người là vết thương, máu nhuộm đỏ cả vạt áo. Nhìn thương thế kinh khủng của bà lão, đại ca Tài nhận ra nguyên nhân khiến bà ta thổ huyết nhiều vậy là do huyết độc ở trong người. Hắn học thuốc nam cùng với lão Tiến Bịp, đến nay tính ra đã 7 năm. Mặc dù không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để nhìn ra biểu hiện của bà Mai Cảnh. Trước mặt bà Mai Cảnh là quỷ hồn của một lão đạo sĩ ăn mặc sang trọng, trên tay cầm một cây phất trần đạo gia. Quan sát trên người lão cũng có một vài vết thương đang chảy ra quỷ huyết, nhưng so với thương thế của bà Mai Cảnh thì không thấm là đâu. Đại ca Tài vừa tiến lên, cũng là lúc lão định đánh ra một luồng âm tà chi khí, muốn ý đồ kết liễu bà Mai Cảnh. Ngay lập tức, đại ca Tài rút ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc chú. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần hỏa, ngu khu trừ quỷ khí phá. Đại ca Tài phóng lá bùa về phía trước mặt của bà Mai Cảnh, vừa chặn kịp luồng quỷ khí. Lá bùa tiếp xúc quỷ khí thì bốc cháy như mồi lửa gặp khí ga. Bùng một tiếng, ánh lửa xanh âm u đốt cháy toàn bộ quỷ khí xung quanh, tạo ra tiếng nổ lách tách như người ta đốt hạt dí. Thấy đòn đánh bị chặn, Tập Bình pháp sư không ra tay nữa, đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía đại ca Tài, trong mắt tràn đầy tự tin. Lão coi người thanh niên trước mặt cũng chỉ là dân làng tầm thường, bản thân mình muốn giết lúc nào cũng được, là sự tự tin của những kẻ mạnh. Nhận thấy tên quỷ hồn này không tiếp tục ra tay, đại ca Tài cũng không vội, tiến lên đỡ bà Mai Cảnh dậy, kiểm tra vết thương trên người bà. Bấy giờ mới nhận ra, đến lúc này bà lão trước mắt còn sống được là điều thần kỳ. Những vết thương trên người bà do quỷ khí gây ra vô cùng nghiêm trọng, không kém gì huyết độc ở trong người. Những vết máu rỉ ra đều biến thành màu đen đặc. Lấy hai ngón tay đặt lên mệnh môn của bà, thấy dọc theo máu huyết của bà là chất độc vô cùng mạnh, không ngừng bào mòn từng tia sinh khí của bà. Kinh khủng hơn là chất độc đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như có thể quan sát được, người ta sẽ thấy lục phủ ngũ tạng của bà Mai Cảnh lỗ chỗ không hoàn chỉnh, tựa như cái tổ ong. Là cấm linh huyết độc. Không ngờ bà già này lại trúng phải loại độc dược kinh khủng này. Sau khi xem xét kỹ tình trạng của bà Mai Cảnh, đại ca Tài đã đoán được loại độc bà đã trúng, và cũng đoán được tại sao độc tính lại mạnh như vậy. Là do bà lão này đã vận dụng cương khí để chiến đấu trong một thời gian quá dài. Hơn nữa, còn dùng thêm một loại bí thuật để cưỡng ép tăng sức mạnh. Lúc này đại ca Tài mới nhận ra luồng tử khí quen thuộc mà hắn bắt gặp hai lần. Một lần là lần đầu gặp bà Mai Cảnh và cô Đào lúc được ông Bầm chở đồ. Lần thứ hai là nhìn thấy cô Đào trên đường một mình. Hóa ra là do chất độc trên người bà Mai Cảnh phát ra. Còn khi gặp cô Đào cũng ngửi thấy là vì cô Đào tiếp xúc lâu với bà Mai Cảnh. Vận lên một đạo cương khí truyền vào, khiến cho bà Mai Cảnh tỉnh táo lại. Lúc này bà Mai Cảnh không còn thổ huyết nữa, ngước mắt nhìn Dương Tài. Bà bất ngờ khi thấy người cứu mình lại là tên thanh niên trẻ tuổi. Mặc dù ngay từ lần gặp mặt, thông qua bí pháp, bà đã nhận ra người này là người có tu đạo, thế nhưng gặp lại trong tình huống này vẫn khiến cho bà ngạc nhiên. Ý đồ ban đầu của bà Mai Cảnh đến đây chỉ là muốn bắt lại tên phản đồ của môn phái. Nhưng khi phát hiện ra cô Oanh lại muốn dẫn người làng vào trong lăng mộ, Bà tìm hiểu lại mọi chuyện để xem ý đồ của cô ta là gì. Khi thấy cô anh muốn huyết tế những người này để tái tạo thân thể cho tên Tập Bình, thì bà vô cùng giật mình. Bà đã theo xuống đây để ngăn cản, và nếu như đủ khả năng, bà sẽ diệt trừ hoặc ít nhất là phong ấn tên chủ mộ. Thế nhưng bà không nghĩ đến là độc tính của cấm linh huyết thi độc lại phát tác quá nhanh, và quỷ hồn của Tập Bình pháp sư lại mạnh như vậy, mới dẫn đến tình trạng này. Người nhanh ra ngoài, giúp con gái ta bảo vệ người làng, rời khỏi đây mau. Đoạn bà đảo mắt nhìn về phía cô anh đang nằm ở bên kia. Người phụ nữ kia muốn đem những người làng huyết tế. Cô ta muốn giúp tên quỷ độc ác kia tái tạo thân thể. Mau lên, đi đi. Ta cầm chân hắn để cho ngươi có thời gian chạy. Nói xong, bà già ho lên khổ khổ, phun ra một búng máu đen. Không trả lời bà Mai Cảnh, Tài hỏi, bà bị trúng cấm linh huyết thi độc sao? Bà Mai Cảnh ngạc nhiên, Tài lại tiếp, cháu cũng là một thầy thuốc. Hơn nữa cấm linh huyết thi độc mặc dù hiếm thấy, nhưng một khi trúng loại độc này, biểu hiện rất dễ nhận ra. Cháu chỉ tò mò, độc này vô cùng dễ phát hiện, tại sao bà lại bị người ta hạ độc? À mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. May cho bà là hôm nay bà gặp cháu đó, nếu không thì bà chỉ sống thêm độ 1-2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Đến đây bà Mai Cảnh chỉ biết cười như mếu. Bà biết rõ tình trạng cơ thể mình, đúng như người thanh niên này nói, bà chỉ sống nhiều nhất là được 2 tiếng đồng hồ nữa. Còn may mắn gặp cậu thanh niên này có nghĩa là gì thì bà không hiểu. Bỗng nhiên bà thấy người thanh niên bỏ ba lô xuống, lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra thì mùi hương man mát tỏa đến. Chỉ vừa ngửi thấy mùi hương, lập tức bà Mai Cảnh thấy khoan khoái dễ chịu. Giây phút ấy, dường như chất độc trong cơ thể của bà dừng lại, không tiếp tục ăn mòn nữa. Trước ánh mắt tò mò, bà thấy đại ca Tài lấy từ trong hộp ngọc ra một cây hoa khô có 7 cánh, hình dạng vô cùng đặc biệt. Thấy vậy, bà giật mình. Là thất diệp. Thất diệp hội sinh hoa. Hey, bà tính lắm. Đúng là nó đó. Bây giờ bà đã cảm thấy may mắn khi gặp cháu chưa? Bà Mai Cảnh không ngờ người thanh niên này lại có cây thuốc quý giá như vậy. Lại càng không ngờ cậu ta lại định bỏ ra để cứu mình. Thất diệp hồi sinh hoa. Công dụng y như tên, 7 cánh hoa mỗi cánh đều có thể cải tử hồi sinh với những người bị thương do quỷ vật âm tà gây ra, hoặc là những chất độc chế tạo từ những thứ âm tà. Lần đầu trước khi ngất đi, bà cũng kịp thời nhìn ra Dương Tài ngăn chặn một đòn của tên quỷ kia cứu mình. Bây giờ hắn định bỏ ra thứ quý giá để cứu mình thêm một mạng. Thấy ánh mắt của bà Mai Cảnh, Dương Tài nói chỉ cần là một cánh hoa thôi, nó cũng đâu có gì quá quan trọng. Bà không cần lo sợ cháu cứu bà sau đó lợi dụng để bắt bà làm việc gì cho cháu đâu. Nói đoạn ngắt một cánh hoa khô, sau đó bỏ vào miệng bà Mai Cảnh, tay bắt quyết vận một đoàn cương khí, giúp bà luyện hóa cánh hoa nhanh hơn. Bà Mai Cảnh không nói nhiều, câu nói chỉ là một cánh hoa thôi của Dương Tài đã nói lên tất cả. Người thanh niên trước mặt này vô cùng khoáng đạt. Cương khí truyền vào, giúp cho bà luyện hóa một cánh của thất diệp hồi sinh hoa. Cánh hoa vừa vào cơ thể, lập tức bà cảm thấy có một dòng cương khí vô cùng dễ chịu lan tỏa toàn thân. Khắp nơi cương khí đi qua, mang theo sinh cơ nồng đậm, giúp bà tái tạo máu thịt do cấm linh huyết thi độc ăn mòn. Khi dòng cương khí chạm vào độc tố của cấm linh huyết thi độc, thì lập tức hòa tan, độc tố từ từ biến mất. Có lẽ không bao lâu nữa, chất độc và thương thế của bà Mai Cảnh sẽ được giải trừ. Khuôn mặt của bà cũng dễ chịu hồng hào hơn. Xong xuôi mọi thứ, đại ca Tài ngước mắt nhìn pháp sư Tập Bình. Từ lúc bước vào cho đến khi cứu bà Mai Cảnh, lão vẫn không nói một lời. Hắn không khỏi nghĩ đến cô gái ăn mặc kín như bưng ở ngoài kia. Nếu như hai người cùng một thời đại, thì có lẽ hắn còn nghĩ hai người này là cha con. Một tên nghịch ngợm, thích nơi náo nhiệt đông vui, cho nên đại ca Tài rất ác cảm với những kẻ trầm mặc như Tập Bình đại pháp sư. Chứng kiến hành động cứu người của Dương Tài, Tập Bình pháp sư thản nhiên như không. Lúc này đây khi thấy Dương Tài xuất hiện, đã không cần vội như ban đầu, sợ đám người dân chạy mất nữa. Bởi vì máu của pháp sư tốt hơn máu của người thường rất nhiều. Chỉ cần có máu huyết của hai người này đủ để cho lão thực hiện kế hoạch tái tạo thân thể. Sau đó, lão sẽ phá trận pháp phong ấn của lão già khốn kiếp kia. Cũng vì vậy, khi đại ca Tài bỏ thất diệp hồi sinh hoa để cứu bà Mai Cảnh, lão thậm chí còn có chút hưng phấn và ngạc nhiên. Lão ngạc nhiên tại sao thằng danh con này lại có báu vật như vậy, và càng ngạc nhiên khi nó lại sẵn sàng bỏ báu vật để cứu một bà già không quen biết. Không hổ là đồ đệ của lão già, chết tiệt. Bảo vật như vậy mà cũng có thể lấy ra. Nhưng người quá tốt tính và ngu ngốc. Ngu ngốc hơn lão sư phụ của người nhiều. Nghe quỷ hồn của Tập Bình nói vậy, đại ca Tài nheo mắt. Người biết sư phụ của ta sao? Kìa, tại sao ngõ lại không biết lão già khôn kiếp đã chào? Chính lão đã ngăn kế hoạch của ngõ. Lêu lúc này, ngõ đã có thân thể và có thể thoát khỏi đây rồi. Pháp sư Tập Bình gầm lên. Năm xưa khi cho xây dựng lăng mộ, lão đã tính toán tất cả để sau này có thể hồi sinh bằng tà thuật. Lão cho xây dựng căn phòng ở trong chủ điện, rồi phía trong đó tạo ra một cái hồ lớn. Sau khi lăng mộ được hoàn thành, lão lệnh cho quân lính giết rất nhiều người dân vô tội, lấy máu. Lúc đó chúng đã đổ sát không dưới 5 thôn làng xung quanh nơi đóng quân, đổ đầy hồ máu để bảo vệ duy trì lượng máu huyết không hư hao trong một thời gian dài. Lão sử dụng một tà thuật độc ác kết hợp với trận pháp của mình, mục đích là muốn dùng lượng máu đó tạo ra một quỷ thể mới. Ở trong lăng mộ, nhờ vào trận pháp mà linh hồn của lão mặc dù ngủ say nhưng vẫn được nuôi dưỡng bằng khí huyết từ trong huyết trì. Cho đến khi hấp thu khí huyết đó một thời gian dài, linh hồn của lão đủ mạnh để thức tỉnh. Lúc đó bằng lượng máu huyết còn lại ở trong huyết trì, lão sẽ dùng tà thuật gọi là huyết linh quỷ thi để tái tạo cơ thể mình, coi như lão đã hồi sinh. Qua mấy trăm năm hấp thu tinh huyết, mấy năm trước, linh hồn của lão thức tỉnh. Nhưng không lâu sau đó, khi linh hồn còn chưa đạt được trạng thái tốt nhất để thi pháp, thì xuất hiện một lão già từ đâu đến, xông vào lăng mộ, đánh cho Tập Bình pháp sư bị thương, phong ấn lại huyết trì. Cũng may lúc đó oán khí từ Bách Lưu Ngọa Quỷ trận còn mạnh. Pháp sư Tập Bình miễn cưỡng nhờ vào đó chống lại vài chiêu. Thời điểm đó, ông già kia muốn giết Tập Bình thì vô cùng đơn giản. Nhưng hắn đe dọa ông già bằng cách giải trừ trận pháp Bách Lưu Ngọa Quỷ trận, để cho oán khí từ trong lăng mộ thoát ra. Một khi điều ấy xảy ra thì dân làng quanh đây sẽ bị oán khí nhập thể, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Cho nên ông già kia mới không giết Tập Bình. Ông già tuy không ra tay giết, nhưng lại bố trí trận pháp ở huyết trì để cho pháp sư Tập Bình không thể sử dụng. Đồng thời ông già còn phá giải trấn yểm của Tập Bình năm xưa, ngăn không cho nơi này sinh ra địa linh nhân kiệt. Không những thế, ông già kia còn tạo ra một trận pháp phong ấn, giải trừ oán khí của lăng mộ, nhốt Tập Bình không cho ra ngoài. Một khi oán khí được trận pháp giải trừ hết, lúc đó Tập Bình chính thức sẽ quay lại. Nếu như Tập Bình muốn phá phong ấn của ông già kia thoát ra, thì phải có được quỷ thể, còn trạng thái hồn thể thì không được. Muốn có quỷ thể thì phải cần có máu huyết. Muốn có máu huyết thì phải giải phong ấn của huyết trì. Vì vậy, Tập Bình cần những người dân làng đến đây dùng máu huyết của họ làm xúc tác để dẫn năng lượng ở trong huyết trì. Khi thấy cô Oanh và anh Lũy đi vào trong mộ, trong đầu của Tập Bình nghĩ ra kế này, thành công lừa cô Oanh hợp tác bằng bí mật thuật trường sinh, ra tay giết anh Lũy, bảo cô Anh vứt xác của anh Lũy ra sông gần đó. Tập Bình biết với sự quỷ dị từ cái xác, gia đình nạn nhân sẽ nghĩ đây là do ma quỷ làm, sẽ mời thầy pháp về. Đó là cái cớ thích hợp để cho cô Anh diễn kịch. Mọi thứ sau đó diễn ra y theo kế hoạch của Tập Bình. Cô Anh thành công mang người đến đây. chỉ là biến cố chính là bà Mai Cảnh và cô Đào. Đặc biệt bây giờ là sự xuất hiện của tên tiểu tử này. Đến đây, Dương Tài đã hiểu ra mọi chuyện. Lão già ở trong câu chuyện mà Tập Bình Pháp Sư nói không ai khác chính là sư phụ Tiến Bịp. Có lẽ khi Tập Bình muốn cô anh thực hiện kế hoạch dẫn người làng xuống, đã phải bảo cô anh điều tra kỹ càng về lão Tiến Bịp. Bọn họ muốn biết sư phụ của Dương Tài là người ở đây hay năm xưa chỉ vô tình đi ngang qua đây. Dưới những tin tức được cung cấp thì Tập Bình biết lão Tiến Bịp đã không còn ở làng nữa, liền lập tức ra lệnh cho cô anh bắt đầu kế hoạch. Không khó để cô anh điều tra ra lão Tiến Bịp có một đồ đệ, cho nên chúng tìm cách dẫn dụ đại ca Tài vào đây để thủ tiêu luôn, coi như là để trả thù lão Tiến Bịp. Nghĩ đến đây, Tập Bình nhớ đến lần bất gặp linh hồn của anh Lũy. Dương Tài dùng mình nhớ là anh Lũy bị một bàn tay trong bóng tối kéo đi mất. Có lẽ lần đó là Tập Bình đã dùng pháp lực của mình bắt linh hồn của anh Lũy làm mồi nhử dụ mình tham gia vào chuyện này. Sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, đại ca Tài cảm thấy nể phục đầu óc của pháp sư Tập Bình. Đúng là người thống lĩnh chục vạn quân đi xâm lược có khác. Chỉ bằng một lần gặp mặt cô anh đã tính toán tường tận, từng ngóc từng ngách, cực kỳ hoàn hảo. Bà Mai Cảnh sau khi nghe con quỷ này nói chuyện thì cũng kinh ngạc. Trong câu chuyện, lão còn nhắc đến một ông già chỉ dùng vài ba chiêu mà đã có thể hạ gục được lão. Theo như lão nói, ông già kia là sư phụ của người thanh niên này. Bà Mai Cảnh không khỏi quay sang nhìn Dương Tài. Rốt cục lai lịch của người thanh niên này là ai, sư phụ là ai, thuộc môn phái nào, tại sao ở một thôn làng hẻo lánh lại tồn tại một vị mạnh đến như vậy? Bà rất muốn hỏi Dương Tài, thế nhưng đây không phải là lúc nói chuyện. Hơn nữa, đại ca Tài vì vừa cứu mạng bà hai lần cho nên bà cũng phải khách sáo một chút. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng, trận đánh cuối cùng.